cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 68, chương 63, Ngọc Thạch mặt dây chuyền. Đáng chết Kỳ Lân Bang, tất nhiên chà đạp rất nhiều tuổi trẻ cô nương xinh đẹp. Ghê tởm hơn chính là chơi chán sau còn đưa các nàng bán đi. Quả thực chính là tội ác tày trời. Mặc dù Thai Thành chưa hề nói bọn họ hết thảy cướp bóc qua mấy nữ hài, nhưng lấy những người này đối tiểu long nữ thái độ, cùng không sợ bị hại người báo cảnh sát không có sợ hãi, chắc hẳn này trong vòng hơn một tháng, gặp nạn định không ngừng mấy nữ hài mà thôi. Lấy bọn gia hỏa này sở tác sở vi, Triệu Trạch thật muốn một bàn tay chụp chết bọn họ. Bất quá muốn cứu ra những cái kia bị khống chế tâm trí nữ hài, nhất định phải bắt được quỷ Tây Dương Pechi, tìm được hắn khống chế người khác phương pháp. Nếu không một khi đánh cỏ động rắn, vậy không dễ làm. Long Nhi, sau đó muốn ủy khuất ngươi một chút. Chúng ta, loại này người xấu không thể lưu hắn. Ta đều nghe ngươi A Trạch. Đi qua ngắn ngủi cân nhắc, Triệu Trạch quyết định rèn sắt khi còn nóng bắt được phía sau màn hắc thủ. Liền tiểu long nữ kéo qua một bên, cùng nàng thấp giọng nói chuyện với nhau. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta là cảnh sát hình sự quốc tế. Trong miệng các ngươi Dương lão đại, chính là tội ác từng đống dị đoan. Vừa rồi lời của ngươi nói, lòng cảnh sát đã tất cả đều quay xuống. Hiện tại ta cho các ngươi hai con đường. Một, hiệp trợ chúng ta bắt lấy Pechi, lấy công chuộc tội giảm bớt tội ác. Nếu không trực tiếp đem các ngươi giao cho Hoa Hạ quốc cảnh sát. Thì thầm qua đi, Triệu Trạch tiếp nhận tiểu long nữ đưa tới iPhone X. Tại Thai Thành trước mặt lung lay nói như thế, thì ra bọn họ là cảnh sát hình sự quốc tế. Chẳng trách lợi hại như thế. Cái này triệt để xong. Thai Thành cùng Hoàng Mao đám người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương tuyệt vọng. Dù sao, Kỳ Lân Bang trước kia nhiều lắm là tính là tiểu lưu manh. Nhưng một tháng này nhiều bên trong, bọn họ đến cùng làm qua cái gì? Trong lòng chính mình còn có thể không có điểm bức sổ sao? Phán vô hạn đều là nhẹ, làm không cẩn thận liền muốn trực tiếp ăn súng. Vốn dĩ, Thai Thành coi là Triệu Trạch chỉ là có chút bản lãnh dân gian cao thủ. Lúc trước còn đánh lấy dẫn bọn họ đi gặp Dương lão đại, làm hắn ra tay khống chế hai người may mắn tâm lý. Nhưng hiện tại không có, tự xưng đối lão đại, rõ như lòng bàn tay, cảnh sát hình sự quốc tế. Há lại dễ đối phó như vậy? Cảnh sát, chúng ta nguyện ý hiệp trợ hai vị bắt Pechi. Chỉ cầu các ngươi có thể xử lý khoan dung. Tại cảnh sát hình sự quốc tế, trước mặt lấy công chuộc tội, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là trực tiếp bị đối giao cho Hoa Hạ chính phủ, vậy bọn hắn thật không có hy vọng. Thai Thành sốt ruột, vội mở miệng nói. Không sai, chúng ta đều nguyện hối cải để làm người mới. Tha chúng ta đi. Hoàng Mao cùng ba người khác cũng đồng thời cầu khẩn. Kỳ thật, không phải bọn họ không nghĩ tới đột nhiên ra tay, đem Triệu Trạch cùng tiểu long nữ bổ nhào cầm nã, sau đó giao cho Dương lão đại tiến hành khống chế, tiếp tục qua loại này tiêu dao khoái hoạt thời gian. Chỉ là Triệu Trạch trong tay có súng kích điện, tiểu long nữ ánh mắt lạnh như băng vẫn luôn nhìn chăm chú lên bọn họ. Mấy người nào dám lại hành động thiếu suy nghĩ? 11 giờ đêm, thành phố S vùng ngoại thành một tòa siêu thị trên lầu trong phòng ngủ. Được rồi, các ngươi hiện tại liền lấy cần khống chế ta cùng Long Nhi vì lý. Đem kia quỷ Tây Dương dẫn tới, hướng trước mặt Thai Thành phân phó một tiếng, cố ý cầm quần áo, tóc làm cho lộn xộn, cũng tự trói hai tay Triệu Trạch cùng tiểu long nữ. Liền giả bộ hôn mê phân biệt nằm ở sàn nhà cùng trên giường. Tòa này chỉ có 3 gian màn cửa quy mô nhỏ siêu thị. Chính là Kỳ Lân Bang tổng bộ, cũng là Thai Thành, Hoàng Mao đám người, nhiều lần cùng Pechi chạm mặt địa phương. Đương nhiên, phía dưới không có bao nhiêu hàng hóa mặt tiền cửa hàng. Chỉ là bọn hắn ban ngày dùng để che giấu tay mắt người thủ đoạn thôi. Lầu hai mấy chỗ phòng, mới là mấy người cung cấp hương hỏa bài vị, cũng giam giữ đùa bỡn chộp tới nữ hài địa phương. Pechi tiên sinh, ta cùng huynh đệ nhóm lại bắt được một cái mỹ nữ. Bất quá có hơi phiền toái chính là, bên người nàng còn có cái tiểu bạn trai, đều cần ngài tới tiến hành khống chế, vì không làm cho đối phương hoài nghi. Thai Thành liên hệ Pechi lúc, dùng chính là video trò chuyện. Very good, lần này Phương Đông mỹ nhân. Very very good, tiểu long nữ quá đẹp. Video kết nối về sau, đối diện mũi to tóc vàng người phương Tây, lập tức liền bị nằm ngửa ở trên giường. Hai tay bị dây thừng trói buộc, đẹp mắt nhắm chặt như cùng ngủ lấy nàng hấp dẫn lấy. Căn bản cũng không có để ý bị vứt trên mặt đất Triệu Trạch. Cùng hướng về phía hắn bẩm báo Thai Thành, thanh âm bên trong kia tia khẩn trương. Các ngươi làm rất tốt, ta lập tức liền đi qua. Dùng mang theo nồng đậm khẩu âm tiếng Trung phân phó một tiếng. Pechi liền cắt đứt trò chuyện, rất rõ ràng không muốn làm Thai Thành đám người nhìn thấy hắn nơi ở bên ngoài kiến trúc, từ đó biết được hắn vị trí cụ thể. Giờ này, siêu thị sớm đã đóng cửa, chung quanh cư dân cũng đã sớm nằm ngủ. Vì chân thực, Triệu Trạch liền như vậy nằm trên mặt đất chưa thức dậy. Bị hắn dùng chứng cứ bắt lấy mệnh môn hoàng mau đám người, cũng chỉ có tại thấp thỏm bên trong chờ đợi, cũng không người nào dám thừa cơ phản công hoặc là chạy trốn. Dù sao, hiện tại hắn hai người sợi dây trên tay đều là nút thòng lọng, tùy tiện đều có thể gỡ xuống đánh trả. Thật động thủ, đó chính là tìm tay vạ. Thời gian tại bất an trong khi chờ đợi qua nửa giờ, tầng dưới rốt cục ẩn ẩn truyền đến chốt mở cửa xe. Cùng một lát sau ô tô rời đi thanh âm, ân, lẻ loi một mình, cũng không có mang giống trong phim ảnh đặt vào một loại nào đó thuốc vali. Xem ra này quỷ Tây Dương không phải có được có thể khống chế tâm trí người dị năng. Chính là có cái này bảo vật, một hồi động thủ lúc, tuyệt đối không thể phớt lờ. Theo mới động tĩnh trên, Triệu Trạch có thể xác định, Pechi Lý cưỡi hẳn là xe taxi hoặc là chuyến đặc biệt. Hơn nữa chỉ có một chút quan cửa xe thanh âm, đã nói lên vị trí của hắn rất có thể là tại tay lái phụ nơi. Như vậy mới có thể thuận tiện đem tiền đưa cho lái xe. Đồng dạng đạo lý, lái xe không có xuống xe mở cốp sau xe, đã nói hắn không có mang theo dương ra loại hình vật phẩm. Tâm tư chuyển động gian, Triệu Trạch rất nhanh liền có phán đoán. Đinh linh linh, cũng nhưng vào lúc này, Thai Thành điện thoại di động vang lên. Pechi tiên sinh ngài đã tới. Tốt, chúng ta lập tức hạ đi mở cửa. Cung kính tiếp cú điện thoại, vừa cùng hắn video, Thai Thành một bên chào hỏi hoàng mau đám người. Hạ đi nghênh đón Pechi. Thai Thành, ngươi nói gơ đâu? Pechi tiên sinh, kia siêu tán mỹ nữ cùng bạn trai hắn đều ở bên trong. Không bao lâu, theo lộn xộn tiếng bước chân theo tầng dưới càng ngày càng gần. Hờ khép ngoài cửa, liền truyền đến Thai Thành cùng một người xa lạ đối thoại. Người kia quốc ngữ 10 phần không lưu loát, trong đó còn xen kẽ có tiếng Anh. Nghe xong đã biết là từ phương Tây tới. Very good, pretty girl. Giữ lại mái tóc dài vàng óng, cái mũi cao thẳng, diện mục trắng nõn âu phục thanh niên, đẩy cửa vào nhà về sau, tùy tiện nhìn lướt qua trên mặt đất trong hôn mê Triệu Trạch, liền đem sắc mị mị mắt xanh rơi xuống tiểu long nữ trên người. Đừng diễn hai vị, nhìn xem đây là cái gì. Đột nhiên, tại Triệu Trạch vận sức chờ phát động, chuẩn bị nhất cử cầm xuống Pechi lúc, hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt hóa thành trào phúng. Đem một viên mặt dây chuyền theo lòng bàn tay mở ra đồng thời, cũng cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái súng kích điện. nhắm ngay Triệu Trạch đầu lâu cười lạnh nói. Nguy rồi, Long Nhi cẩn thận. Một cỗ làm hắn tim đập nhanh cảm giác nguy cơ đánh tới. Triệu Trạch cấp tốc run rơi sợi dây trên tay, mở miệng nhắc nhở tiểu long nữ nháy mắt. Huy quyền liền hướng về phía tóc vàng âu phục nam tử Pechi đánh tới. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy viên kia phát ra giản dị tự nhiên, chỉ có nhỏ lớn chừng ngón cái ngọc thạch mặt dây chuyền nháy mắt. Trong đầu ầm vang chấn động, tựa như cùng bảo trì bấm tay điểm huyệt tư thái tiểu long nữ. Cùng nơi cửa thai thành, hoàng mao đám người, bóp ngác sững sờ ngay tại chỗ. Tham kiến chủ nhân, hiện trường chỉ có một cái không đáng chú ý quần jean tiểu lưu manh không bị ảnh hưởng. Hắn tiến lên một bước, xoay người hướng Pechi thi lễ nói. Ha ha ha, very good, người đi đem bọn họ đều trói lại. Một chiêu chế chủ tất cả mọi người. Pechi ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười to. Phất tay hướng quần jean tiểu lưu manh phân phó nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,